Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 457, kết thúc đợt sóng thứ 3. Góc truyện audio.com. Vong linh đại quân xuất hiện, hợp lực cùng với một đám vong linh cũ đã bị mất đi khống chế. Đàn thực thi giết ở bên ngoài cứ điểm lập tức bị kìm giữ lại. Áp lực lên những tên người chơi thành viên The Alliance cũng giảm bớt đi không ít. Làm xong những chuyện này, Đinh Tấn xoay người về phía sau, ánh mắt nghiêm túc nhìn lấy con thực thi Z-Boss đang bị giam trong cốt ngục cùng với mấy tên tu la huyết chiến sĩ đã mất đi khống chế. Theo từng tên tu la huyết chiến sĩ mới được Đinh Tấn triệu hồi trở lại gia nhập vào vòng chiến, con thực thi Z-Boss càng là trở nên chật vật hơn rất nhiều. Ống HP hơn 61.000 điểm của nó ngay lúc này cũng chỉ còn lại không đến 1/3. Bất quá, Đinh Tấn đều không có chút nào buông lỏng với con số này. Từ thời điểm hắn rời đi cứu viện Long cho đến hiện tại cũng là gói ghém trong khoảng 30 phút mà thôi. Thế mà con thực thi Z này chẳng những có thể kháng cự lại sự vây công của hàng trăm tên người chơi, mà còn giết đi gần hết đám tu la huyết chiến sĩ được hắn triệu hồi ra. Bấy nhiêu đó cũng đủ để thấy rõ khả năng phòng thủ cùng khôi phục cường đại của con thực thi Z-Boss này. Đến bây giờ, Đinh Tấn mới có thời gian để quan sát kỹ lưỡng hơn con thực thi Z-Boss. Bề ngoài to lớn, nhưng hành động lại thuộc về dạng tốc độ cao. Phòng trừng là nhờ vào hàng trăm cái chân thô to như cột nhà một dạng kia. Công kích của nó, thuần túy đều gây ra sát thương vật lý lên con mồi. Không giống như đám quái vật trên 30 cấp Đinh Tấn thường thấy. Với khả năng gây ra nguyên tố sát thương trong công kích hoặc một vài kỹ năng đặc trưng, khả năng độn thổ cho phép nó di chuyển xuống bên dưới lòng đất. Nhưng mà bị giam lại bên trong cốt ngục muốn độn thổ cũng không có khả năng. Vì xương cốt thậm chí đã cắm sâu xuống bên dưới rồi. Đó vẫn còn là chưa nói đến đội tu la huyết chiến sĩ đang vờn quanh. Sâu xé nó, ZZ con thực thi Z đã bị nhốt, mà lại còn bị đám kiến nhỏ này quấn lấy một hồi lâu. Nếu như nó là người thì cơ hồ, tâm tình có thể nói là điên lên đến đỉnh điểm. Phốc 43.249, chí mạng, miệng rộng đỏ như máu cắm đầy răng nanh há to. Ngoạm lấy một tên tu la huyết chiến sĩ mà Đinh Tấn đã mất đi khống chế trước đó. Kéo số lượng 6 tên tu la huyết chiến sĩ mất khống chế xuống còn 5. Phập soạt soạt 574. Điểm yếu, 7, lôi, 223. 7, lôi, nhưng đánh đổi lại với thu hoạch đó. Con thực thi Z-Boss phải nhận lấy vô số công kích đến từ đám tu la huyết chiến sĩ vừa được Đinh Tấn triệu hồi ra trở lại. Công kích, đừng để cho nó có cơ hội khôi phục lại, không ngừng lại tại đó. Rose đứng ở bên ngoài, dẫn đầu đoàn đội phát động công kích về phía con thực thi Z. Nhìn từng con số tổn thương nổi lên trên đầu con thực thi Z, Đinh Tấn không tự chủ cau chặt đôi chân mày lại. Cái này cũng không có gì quá khó hiểu, nguyên nhân bắt nguồn từ khả năng phòng thủ siêu cường của con thực thi Z, khiến cho công kích đánh lên người nó đều bị giảm xuống bớt gần như một nửa có thừa, coi như là sát thương thuộc tính lôi của kỹ năng bộc lôi thuật cũng không mảy may tránh khỏi vận mệnh đó. Tổn thương càng là bị cắt ngang mất một nửa. Liếc mắt nhìn sang tòa tháp năng lượng bên cạnh, Đinh Tấn lập tức liền có kế hoạch. Cốt thứ 332, 7, lôi, lôi xích 2235, lôi, 7, lôi, đặt tay lên sách, Đinh Tấn tức tốc đã biến thành một cái pháo đài, liên tục oanh kích ra kỹ năng lên thân thể con thực thi Z-Boss. Có được Đinh Tấn gia nhập, coi như khả năng phòng thủ cao cùng với lượng HP khôi phục khủng bố của nó cũng bị áp chế xuống. Từng giây trôi qua, theo từng điểm HP của con thực thi Z-Boss giảm xuống, Đinh Tấn cũng cảm nhận được sợi dây tinh thần liên kết hắn với đám vong linh ngoài thành bị cắt đứt. Hắn rất rõ ràng, đại quân vong linh đối chiến với đàn thực thi Z là không thể nào tránh khỏi xuất hiện thương vong. Nhưng tốc độ nhanh thế này là hắn cũng không thể nào ngờ tới. Tuy nhiên, Trước mặt một con thực thi Z-Boss làm hắn không thể nào dứt tay ra triệu hồi vong linh bù đắp quân số được. Cứ như vậy, số lượng vong linh bên ngoài cứ điểm càng lúc càng giảm xuống. Đã không còn lại một nửa quân số lúc ban đầu. Nhưng đổi lại, HP của con thực thi Z-Boss đã giảm xuống chỉ còn lại 15.000 điểm. Ngay lúc này, ngay tại thời điểm HP con thực thi Z-Boss vừa chạm đến cột mốc 15.000 điểm, Đinh Tấn nộ quát một tiếng. Trong đầu âm thầm mặc niệm, kích hoạt chế độ lựa chọn mục tiêu thủ công của tháp năng lượng, nhắm trúng đầu con thực thi Z-Boss mà xạ kích, 16.342, chí mạng, XP, 89.400 một tia sáng chợt lóe lên. Đánh tới đầu con thực thi Z-Boss, gây ra một lượng tổn thương khủng bố, kết liễu sinh mệnh con thực thi Z-Boss, kéo về cho Đinh Tấn cùng với đám đội viên có mặt xung quanh một lượng kinh nghiệm dồi dào. Đinh Tấn vô thức liếc mắt nhìn xung quanh thì biểu lộ chấn kinh. Ánh sáng thăng cấp liên tục xuất hiện ở khắp mọi nơi trên chiến trường. Cũng trong khoảnh khắc chớp giật, đầu con thực thi Z-Boss tức khắc đã nổ tung. Đinh Tấn nhìn cảnh tượng này mà âm thầm thở phào một hơi. Cũng may mắn là vừa đủ. Đừng nhìn con số 16.000 điểm này thật thấp mà coi thường nó. So sánh với một con thực thi Z bên ngoài cứ điểm, gấp 3 lần sát thương cũng chỉ là bất quá không đến 30.000 điểm. Có thể thấy, 16.000 điểm chí mạng khi đánh lên người con thực thi Z-Boss kia là cường đại đến mức độ nào. Kết liễu xong con thực thi Z-Boss, Đinh Tấn giao lại công việc thu hoạch cho mọi người. Sau đó phóng nhanh ra bên ngoài cổng thành, bắt đầu triệu hồi lại một nhóm khác vong linh. Đặc biệt hơn hết là, lôi xích trong tay hắn giống như một đầu du long vờn quanh khắp mọi ngõ ngách trên chiến trường. Chỉ cần một tia lý niệm để xác định mục tiêu, nó có thể tự động tự chủ truy tung mà không còn cần điều khiển gì nữa. Nửa giờ sau đó, âm thanh thông báo hệ thống rốt cuộc vang lên bên tai Đinh Tấn cùng đám đội viên. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, chúc mừng, The Lion, đã thành công thủ vững được cứ điểm, chém giết toàn bộ quái vật trong đợt sóng công kích thứ 3. Đợt sóng cuối cùng sẽ bắt đầu xuất hiện sau 30 phút nữa. Mời tất cả người chơi trong chiến trường thế giới, hãy chuẩn bị tinh thần ứng chiến. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, chúc, X3, không ngừng lại tại đó. Âm thanh thông báo vẫn còn chưa dứt điểm thì Đinh Tấn đã nghe được một đoạn thông báo khác của hệ thống. Keng, chúc mừng, The Lion, của ngài vừa hoàn thành xuất sắc 3 đợt phòng thủ quái vật liên tiếp. Hệ thống tặng thưởng một đài công trình kiến trúc cứ điểm. Tháp năng lượng, một đài công trình kiến trúc, tháp gia, đa, đoạn âm thanh thông báo phía sau vừa kết thúc, tại bên trong cứ điểm. Một tòa tháp năng lượng từ trong hư vô trống rỗng xuất hiện, đúng ngay ở vị trí đối xứng với tòa tháp năng lượng có sẵn phía sau tường thành. Đồng thời còn có một tòa tháp cao khác, với 4 thanh sắt cắm đầy các chảo thu sóng, xoay vòng quanh một cái cột trụ chính, chiều cao có gần 50 mét có thừa. Tháp gia, đa, đẳng cấp, 1 HP, 500.000, 500.000 giới thiệu. Công trình kiến trúc phòng thủ dành cho cứ điểm, có thể quét dò ra sinh vật thể quái vật trong vòng bán kính 50 km xung quanh. Đồng thời đưa ra thông báo sớm để người chơi có kịp thời gian chuẩn bị. Giới thiệu ngắn gọn rõ ràng, Đinh Tấn đọc xong thì không biết nghĩ gì trong đầu. Vậy mà ánh mắt không ngừng lóe lên từng tia sáng, có được mấy thứ công trình này, việc phòng thủ cứ điểm về sau. Chẳng phải nói là càng trở nên dễ dàng hơn hay sao? Xem như là đợt sóng này vừa trải qua khá chật vật. Nhưng đối với Đinh Tấn, nó vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát. Nếu như về sau, có thể mấy đài kiến trúc này sẽ không thể dùng được nữa. Tỷ như tòa, tháp năng lượng, kia, thì việc đó cũng không mấy quan trọng. Bởi vì trước mắt, nó đang nắm giữ tính chiến thuật trọng yếu của quá trình phòng thủ cứ điểm tại đây. Chia nhau ra thu thập chiến trường, ai chưa có trang bị, ưu tiên chọn trước một món. Sau đợt này nữa thôi, chúng ta sẽ là công hội đầu tiên trên thế giới. Cố lên, dứt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt Đình Tấn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Thần tình càng là tốt đến lạ, quát to lên thông báo nhiệm vụ cho mọi người. For the Alliance, đám đội viên nghe được những lời nói này, dường như đều đã quên hết mệt mỏi. Hưng phấn thét gào lên, sau đó mới chia nhau ra làm việc. C. Trong khi đó, tại khu thành trì cứ điểm của The Throne, Henry nhìn xong nội dung một tin nhắn mật vừa được gửi đến. Lại nhìn thêm một chút đầu thông báo lúc nãy vừa hiện lên. Nội tâm bùng lên một ngọn lửa giận cao đến tận trời xanh. Khốn kiếp, vung tay tắt đi bảng giao diện hệ thống. Hắn siết chặt nắm tay, gương mặt nhăn nhó dữ tợn, gằn giọng thầm thì một mình. Hắn chính là phải cố gắng nhẫn nhịn. Trước mắt quái vật đợt sóng thứ hai và thứ ba đã dồn lại rất đông. Có hơn 5.000 đầu quái vật, nếu như gây hấn với Hồng Môn Hội, ngay lúc này cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Henry biết, hắn vẫn còn cần sự giúp đỡ của đám người Hồng Môn Hội, này, nếu ra tay ngay bây giờ, để mất đi sự hợp tác của đối phương, sợ là trận phòng thủ cứ điểm này có khả năng sẽ bị thất bại khá cao. Sau cùng thì người ăn trái đắng cũng sẽ là hắn mà thôi. Nhanh dồn sức, đừng có để cho đám quái vật tràn vào cứ điểm. Mợ nó, chưa hết đợt thứ hai thì đợt cuối đã tới rồi. Ta muốn bạo cúc tên đờ đon kia quá. Khốn kiếp, đánh cũng không cần phải nhanh như vậy đi. Đám đội viên xung quanh Henry náo loạn một trận. Đình Tấn lại một lần nữa bị vô số người hỏi thăm ba mẹ. Cha chú anh chị, nói không ngoa, Đình Tấn lần này tham dự chiến trường thế giới là để phá game cũng không phải là quá phận. Dù sao cũng phải hiểu một mình ôm hết giải là không tốt cho lắm. Vậy mà ở đây hắn chẳng những ôm giải mà còn tạo độ khó cho trò chơi nữa. Thế nên người chơi khắp nơi lên tiếng oán hận như vậy cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, cứ điểm của Pomfao Boirabien, tại khu vực tiếp giáp Campuchia thành, đã bị quái vật công chiếm. Các khu vực cứ điểm gần đó, xin hãy cẩn thận. Thông báo hệ thống, cấp thế giới, chúc, X3, thông báo hệ thống, cấp thế giới, cứ điểm của Sawadi, tại khu vực tiếp giáp Thái Thành, đã bị quái vật công chiếm. Các khu vực cứ điểm gần đó, xin hãy cẩn thận, thông báo hệ thống, cấp thế giới, chúc, X3, càng bất ngờ hơn, chỉ trong chưa đầy 10 phút, từng âm thanh thông báo hệ thống, lấy tốc độ như cuồng phong vũ bão một dạng. Nối tiếp nhau vang lên không dứt, từng tòa cứ điểm nối liền nhau bị công chiếm, khiến lòng người nao nao, nhất là những người thuộc về 4 tòa cứ điểm còn lại của khu vực châu Á như là Việt Nam thành, China thành, Japan thành, và Xin thành, cùng với một số tòa thành khác rải rác khắp các châu lục còn lại trên thế giới. Thủ vững được đến thời khắc này cũng là đã được xem như là một thế lực cường đại đáng gờm rồi. Chỉ có En Thành là một dị loại với sự tham gia của Đình Tấn mà thôi. Trong lúc mọi người đang điên cuồng đánh giết quái vật, Đình Tấn lại ngồi nhàn nhã nghỉ ngơi khôi phục lại trạng thái. Đồng thời kiểm tra lại thu hoạch từ đợt sóng quái vật thực thi giết vừa qua. Trước mặt hắn đang trải một chiếc quần vải lấp lòe ánh sáng màu tím cực kỳ hấp dẫn ánh mắt người. Đình Tấn cũng không là ngoại lệ. Ánh mắt hắn lúc này có thể nói là đang dán lên trên chiếc quần đó. Hay nói đúng hơn là bảng giao diện trưng bày thuộc tính của chiếc quần. Cách trương,